Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 250, cuối cùng cũng có một chiến. Mạnh lão nội tâm là sụp đổ, bởi vì hắn hoàn toàn thấy không rõ lắm An Lâm vận mệnh. Nếu như nói hắn dò xét Hứa Tiểu Lan cùng Thiên Chi cung quan hệ, gặp phải là cường hãn nhân quả hàng rào ngăn cách, như vậy dò xét An Lâm vận mệnh chính là một đoàn để cho người ta hoàn toàn tìm không rõ ràng phương hướng mê vụ. Đừng nói tính An Lâm nhân duyên rồi, liền liền coi như hắn ngày mai có hay không cơm ăn đều coi không ra. Tại sao có thể như vậy? Không có đạo lý a. Cảnh giới quá cao không cách nào dò xét, nhưng trước mặt nam tử này chỉ là dục linh sơ kỳ cảnh giới a. Mạnh lão càng nghĩ càng không đúng kinh, càng nghĩ càng hoảng. An Lâm gặp mạnh lão thần sắc không đúng, cho là mình tình đồ long đong, cũng đi theo khẩn trương lên. Thế nào, ta đến cùng lúc nào có đạo lữ a? Mạnh lão âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy mình nếu như nói lời nói thật, tuyệt đối sẽ bị xem như lừa đảo. Đến lúc đó khả năng 40000 linh thạch đều muốn bị đoạt lại đi. Nếu không dỗ dành hắn, mạnh lão nghĩ nghĩ, thanh xuống cuống họng, gật gù đắc ý mở miệng nói. Nhìn từ xa núi có sắc, gần nghe nước im ắng. Tiểu hữu ngươi nhân duyên không xa vậy. Trăm năm tam kiếp cùng độ, lưỡng tâm mới có thể tương tích. Ngươi cùng nàng chính là một đôi để cho người ta cực kỳ hâm mộ nói lữ. Không hề nghi ngờ, mạnh lão miệng độn công phu 10 điểm cao minh. Bất kể có phải hay không là thật, dù sao An Lâm đã bị thổi phồng đến mức không ngậm miệng được rồi. Cảm thấy cái này 10000 linh thạch xài đáng giá. Cứ như vậy, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rời đi rồi mệnh chi cung. An Lâm nguyên bản còn muốn đến một phát phương diện khác quẻ, không ngờ mệnh lão trực tiếp cự tuyệt, nói mỗi người chỉ có thể coi là một quẻ, để bọn hắn đi nhanh lên. Hắn không có cách, chỉ có thể hơi có vẻ tiếc nuối rời đi nơi đó. Tiểu Lan, ngươi nói lão nhân này xem bói linh hay không linh nha? An Lâm có một ít vui vẻ mà hỏi thăm. A, Hứa Tiểu Lan cúi đầu, trắng nõn kiều tiếu khuôn mặt ửng đỏ, dùng nghiêm chỉnh ngữ khí trả lời. Hẳn là có thể tin a. Đơn độc thiết lập một cái coi bói cung điện, cũng không thể là chuyên môn dùng để hố tiền. Vậy cũng quá thất đức rồi. An Lâm không chỗ ở gật đầu, hiển nhiên rất là đồng ý. Trong 100 năm ta nhân duyên liền muốn đến a. Kỳ thật thời gian này khoảng cách ta còn là thật hài lòng. Không dài cũng không ngắn. Hứa Tiểu Lan đi theo gật đầu. 100 năm đầy đủ nhận rõ một người, cũng đầy đủ tìm một cái có thể dắt tay đồng đạo. Một đường đi tới người. An Lâm, người trong suy nghĩ lý tưởng đạo lữ là cái dạng gì? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía An Lâm, ánh mắt doanh doanh, động lòng người đến cực điểm. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đối mặt, nhịp tim phảng phất mở lên rồi xe lửa. Hắn vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt. Không được, muốn ổn định, hiện tại quá đường đột, hắn sẽ mất đi Lan Lan tiên nữ. Ây, ta còn nhỏ, còn không có nghĩ tới những này đâu. An Lâm qua loa nói. Đúng vậy a, nhỏ như vậy, nghĩ xa xưa như vậy sự tình làm cái gì? Hiện tại cái tuổi này, liền nên cùng ta Đại Bạch lãng tử đi đi dạo kỹ viện. Gâu, Đại Bạch cường thế xen vào. Lý Trực khí tráng nói. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, An Lâm, ngươi đi đi dạo qua kỹ viện rồi. An Lâm vội vàng giải thích nói. Nơi nào sự, ta làm sao lại đi đi dạo kỹ viện? Đại Bạch tà mị cười một tiếng. Ngươi quên rồi Xuân Giang lâu bờ Lam Nguyệt tỷ sao? Uông, ngoạn tao, Đại Bạch, ngươi còn ý tứ nói. Lần kia không phải là bởi vì ta muốn đem ngươi vớt trở về. Ta sẽ đi sao? An Lâm gân xanh nổi lên, nắm chặt nắm đấm liền muốn dạy Đại Bạch hào hào làm chó. Đại Bạch thấy thế co cẳng liền chạy. Đừng chạy, An Lâm hét lớn một tiếng. Đuổi theo, theo đuổi ta à, đuổi tới ta, liền liền để ngươi hắc hắc hắc. Đại Bạch vừa chạy vừa gọi. Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, nàng vuốt vuốt mi tâm. Cho nên, An Lâm vẫn là đi qua kỹ viện rồi. Đại Bạch vẫn là bị An Lâm đuổi kịp. Sau đó chính là một trận, bành bành bành. Đánh xong Đại Bạch về sau, đám người tiếp tục tiến lên, đi tới Hoàng Chi Cung. Xem ra, sau cùng bốn cái cung điện là Thiên Địa Huyền Hoàng, không có chạy. An Lâm cảm thấy kỳ thật còn có thể thêm một cái Vũ Trụ Hồng Hoang hệ liệt. Bất quá ngẫm lại, giống như quá bá khí rồi. Thần Âm Ứng Long không có cộng vào, cũng là có thể lý giải. Tại Tiến Đại Môn trước đó, An Lâm nhường Đạt Nhất Đạt Nhị xung phong. Loại này da dày thịt béo, lại thực lực cường đại máy móc khôi lỗi, thích hợp nhất làm loại chuyện này. Cửa mở về sau, nội bộ có cực kỳ khí tức ngột ngạt cuốn tới, dường như cự sơn như vậy, ép tới người thở không nổi. Đạt Nhất Đạt Nhị ngay đầu tiên thi triển ra cự tuyệt y ông vòng phòng hộ, ngăn cách kia cỗ cường đại uy áp, vừa thấy mặt liền lấy khí xu thế đè người. Xem ra cái này người thủ mộ không quá hữu hảo, muốn cầm Thần Âm truyền thừa, liền lăn đi Thiên Chi Cung. Đừng đến nơi này phiền ta. Thô kịch thanh âm ầm vang vang lên, nhường không gian này đều ngăn không được rung động đứng lên. An Lâm tập trung nhìn vào, trước mặt là một cái áo không có mặc, lộ ra màu đồng cổ trắng kiện bắp thịt tóc đỏ nam tử. Nam tử này toàn thân còn có ngọn lửa màu đỏ bao phủ, lộ ra cực kỳ bá đạo khiếp người. An Lâm lấy dũng khí mở miệng hỏi, tiền bối kia, ngươi nơi này có cái gì? A, tóc đỏ nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn qua An Lâm. Ta chỗ này có Hỏa Linh Nguyên Châu, ở ta nơi này cái bộ vị, ngươi cảm thấy ngươi có bản lĩnh cầm sao? Nam tử vỗ vỗ chính mình trái tim bộ vị, khóe miệng có chút dương lên, mang theo khiêu khích ý vị. An Lâm minh bạch rồi, hiện tại phó bản đã biến thành giết quái đoạt bảo phương thức. Hắn cùng Hứa Tiểu Lan đều có chút do dự, nam tử này rõ ràng đã là hóa thần kỳ cường giả, mà lại từ hắn tán phát khí thế đến xem, ít nhất là hóa thần trung kỳ, thậm chí đến rồi hóa thần hậu kỳ. Thật đánh nhau, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ trở nên hung hiểm vạn phần. Leng keng, hệ thống nhiệm vụ đặc thù một cột bỗng nhiên chớp động. An Lâm lập tức nhấc lên tâm thần, trong đầu mở ra hệ thống, kiểm tra đến túc chủ cùng Hỏa Linh Nguyên Châu gặp nhau. Hiện tuyên bố như sau nhiệm vụ: hấp thụ Hỏa Linh Nguyên Châu bên trong tất cả hỏa nguyên chi lực. Nhiệm vụ thành công ban thưởng: thu hồi hỏa hệ công pháp Chân Hỏa Chi Vũ đệ nhất trọng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt: tê liệt một tháng, trong lúc đó không cách nào sử dụng nguyên khí, có tác dụng trong thời gian hạn định một canh giờ. An Lâm nhìn thấy nhiệm vụ này, khóe miệng có chút run rẩy. Hệ thống loại kia nơi nào có nguy hiểm, liền để hắn hướng nơi nào đó chui nước tiểu tính, sợ là không đổi được rồi. Như vậy, hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn rồi. Hoặc là lựa chọn như cái nam nhân đồng dạng chiến đấu, hoặc là lựa chọn như cái hèn nhát đồng dạng tê liệt một tháng. Ân, nếu là chiến đấu, sẽ có một cái đáng sợ kết quả, kia chính là mình có thể sẽ bị cái này tóc đỏ đại hán giết chết. Đến cùng có đánh hay không? Không đánh thì mau cút. Tóc đỏ nam tử tựa hồ hơi không kiên nhẫn rồi, liền ngọn lửa trên người cũng biến thành lớn lối. Đánh, An Lâm quyết định chắc chắn, vẫn là đứng dậy. Hứa Tiểu Lan, ngươi đừng xuất thủ, người này giao cho ta, sau đó cái kia Hỏa Linh Nguyên Châu về ta. Hứa Tiểu Lan ngược lại là không quan trọng Hỏa Linh Nguyên Châu cái gì, nàng Chu Tước Tông không thiếu cái này hỏa nguyên chi vật. Nhưng là, nàng có chút bận tâm An Lâm, thật không cần ta hỗ trợ. An Lâm lắc đầu, cười nói, Thật không cần, tay hắn nắm thắng tà kiếm bước một bước về phía trước. Toàn thân khí tức không giữ lại chút nào bạo phát ra. Ô, mặc dù rất yếu, nhưng là biểu hiện được cũng là như cái nam nhân. Tóc đỏ đại hán nhếch miệng cười một tiếng, cũng là đem toàn thân khí tức bạo phát ra. Ngọn lửa màu đỏ đi theo gào thét múa. Nam tử này khí tức cực kỳ kinh người, đã đạt đến hóa thần hậu kỳ. Khí tức cường đại đánh vào An Lâm trên thân, trực tiếp nhường cơ thể của hắn đều không tự chủ được run rẩy lên. Đạt nhất, đạt nhị, các ngươi phụ trách chủ công. Đại Bạch, Tiểu Sửu, các ngươi phụ trách lược trận. An Lâm đứng ở phía sau la lớn. Đại Bạch trừng trợn tròn trượt trượt mắt to. Kia An ca, ngươi phụ trách cái gì? Uông, An Lâm hắng giọng một cái, thần sắc lạnh nhạt nói, ta phụ trách chỉ huy. Đại Bạch, Tiểu Sửu, ngoặc kép, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, tóc đỏ nam tử, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.